My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, lần nữa nhận biết. Tên ta Yaoyorozu, Sojesu thị, đồn cảnh sát. Một người mặc chế phục cảnh quan thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tục xác định không phải mình nghe lầm về sau. Cắn răng trầm giọng nói: Trưởng quan, Sojesu thị Đông Nam Cẩm hội trang viên. Thỉnh cầu kêu cứu, vậy còn không điều động gần nhất Pro Hero tiến đến. Trưởng quan hơi sững sờ, nhíu mày hỏi ngược lại. Hiện tại cảnh sát càng lăn lộn càng trở về. Chuyện như vậy cũng cần hắn nhắc nhở. Nếu là thật làm trễ nải đại sự, sợ là trăm chết, đều là khó từ tội lỗi. Bên kia, có người tự xưng là Sakura, khóe miệng co giật bên trong, cầm điện thoại cảnh quan khổ sở nói. Nói xong, lặng lẽ nâng lên con mắt, nhìn qua trưởng quan sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc. Tên này nhỏ cảnh quan vẫn là nho nhỏ thở dài một hơi. Xem ra, không chỉ là hắn đối trong truyền thuyết Sakura lại kính vừa sợ. Nhưng mà một giây sau, một đạo thoáng nặng nề thanh âm đánh gãy nhỏ cảnh quan chập trùng suy nghĩ. Thông chi cẩm hội trang viên phụ cận Pro Hero, cùng lúc cáo chi có người tự xưng Sakura. Có đi hay không, quyết định bởi tại bọn hắn. Nói xong, tên này trưởng quan, phảng phất lại là nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra một vòng kiên định, tiếp tục nói bổ sung. Chỉnh hợp đội ngũ, ta muốn tự mình dẫn đội đi một lần. Ta ngược lại muốn xem có phải thật vậy hay không Sakura. Nếu là có người giả mạo, ta không phải lột ra hắn không thể. Cái này lúc, một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm. Bỗng nhiên tại trưởng quan bên tai vang lên. Trưởng quan, nếu là thật đây này. Ếch, trưởng quan lông mày nhíu lại, hung hăng khoét một chút lên tiếng lính cảnh sát. Thật sự là hết chuyện để nói. Chẳng lẽ cho là hắn cái này làm trưởng quan không ý thức được sao? Chỉ là, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trưởng quan thần sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Hồi lâu sau, một đạo lệnh không khí đều có chút ngưng kết. Chậm rãi quanh quẩn tại các vị cảnh quan bên tai. Không có việc gì, làm phấn chiến tại một đường cảnh quan. Chúng ta di thư không phải rất sớm đã viết xong mà. Mang theo cười khổ, cũng mang theo một vòng buồn vô cớ. Lại lệnh các vị cảnh quan đều là trong lòng run lên. Mà cùng này cùng lúc, một vị tại cẩm hội trang viên phụ cận du đáng Pro Hero. Tại tiếp vào đồn cảnh sát thông chi về sau, trước tiên hướng về cẩm hội trang viên tiến đến. Đối với cảnh sát đằng sau câu kia, có người tự xưng Sakura. Hắn mang tính lựa chọn không để ý đến. Rừng lớn, cái gì chim đều có. Đối với loại này ưa thích giả mạo người khác, lòe người tội phạm, đời này của hắn, thấy qua không muốn quá nhiều. Nếu như vậy liền muốn ngăn cản hắn đi cứu vớt người khác, cái kia cũng không tránh khỏi quá đề cao mình đi. Trong lòng nghĩ như vậy đến, cái này một tên Pro Hero hướng về cẩm hội trang viên tiến đến tốc độ nhanh hơn. Chỉ là, nương theo lấy không ngừng tiếp cận, cái kia liên tiếp thú giống cùng đại địa ẩn ẩn truyền đến chấn động. Lệnh trong lòng hắn bản năng hiện lên một vòng dự cảm không tốt. Một lát, khi tên này Pro Hero đứng tại một chỗ cao cao trên nhánh cây, xa xa ngắm nhìn bị vô số hung thú càn quấy gấm đỏ trang viên lúc, sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng hiện lên một cái, nhanh chân liền chạy, ý nghĩ. Nhìn cái này kinh khủng chiến trận, hắn hiện tại thật có chút hoài nghi là Sakura. Dù sao, cũng liền loại kia trong truyền thuyết nhân vật hung ác, tài năng náo ra động tĩnh lớn như vậy à. Được rồi, mặc kệ nó, cho dù là Sakura, cũng không thể ngăn cản ta tận một cái nghề nghiệp anh hùng nghĩa vụ. Thật chặt nắm lại nắm đấm, tựa hồ là đang vì chính mình động viên. tên này Pro Hero cũng không quay đầu lại hướng về Cẩm Hội Trang Viên phóng đi. Nhưng mà vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, tựa như tia laser trụ, trong chốc lát xẹt qua nửa cái giả không. Bành, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Tên này Pro Hero trong nháy mắt ở giữa bị lôi quang nhấc lên kinh thiên bạo tạc. Chấn bay ra ngoài, trên không trung bay ngược Pro Hero, cảm thụ được mình cuồn cuộn ngũ tạng lục phủ, khóe miệng kéo ra cười khổ một tiếng, thừa dịp còn thừa lại một chút khí lực, bấm tay nghe vô tuyến điện, Dark Council cuồng quyến, xác nhận không thể nghi ngờ, thỉnh cầu trợ giúp, lần nữa cường điệu, đây là Dark Council quy mô xâm lấn, thỉnh cầu trợ giúp. Anh hùng số hiệu 98.642 độc hỏa anh hùng xác minh. Mà liền tại bên ngoài gió nổi mây phun thời điểm, hồng sắc cẩm hội trong trang viên, trong phòng họp, cầm đầu trung niên nhân sắc mặt trắng bệch nhìn qua cách đó không xa bao phủ tại áo khoác màu đen. Bên trong thân ảnh, vì cái gì, chúng ta hồng sắc cẩm hội lúc nào đắc tội qua các ngươi Dark Council? Mặc dù nội tâm sợ hãi đến cực hạn, nhưng người trung niên này y nguyên vẫn là cố gắng làm mình bình tĩnh hỏi. Đắc tội, người cũng biết đắc tội a. Lời nói ở giữa có loại không nói ra được mỉa mai. Sengo nhẹ nhàng nắm lại nắm đấm, răng rắc một tiếng, trong tay điện thoại trong chốc lát hóa thành bột phấn, nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Sengo nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay bạc bột màu trắng. Khe khẽ thở dài, đã chậm trễ không thiếu thời gian. Nghe được Sengo mang theo thở dài bất đắc dĩ, cầm đầu trung niên nhân tâm nói một tiếng, không tốt. Theo bản năng nắm lên để ở trên bàn màu đen súng ngắn. So với cái kia không am hiểu chiến đấu quốc, trong tay màu đen súng ngắn càng có thể cho hắn cảm giác an toàn. Nhấc thương, nhắm chuẩn, bóp cò, một mạch mà thành động tác, nghiễm nhiên không kém hơn một cái am hiểu nghịch súng cảnh sát. Nhưng mà một lát, còn không có nghe được một tiếng súng. Bá, bá, bá, đầy trời bột phấn, phiêu tán trường không, tại Sengo lực lượng kinh khủng gia trì dưới, vô số bột phấn trong chốc lát hóa thành gió táp kình mưa. Ở đây không ít người, ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị đánh trở thành cái sàng, rơi máu tươi mang theo nhẹ nhẹ thịt mạt, đánh vào hội nghị tường trắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp đều là biến thành địa ngục nhân gian. Khục, khục, vì cái gì, cho dù là chết, ta cũng muốn biết, chúng ta hồng sắc cẩm hội lúc nào đắc tội qua các ngươi Dark Council. Bưng bít lấy thấm lấy máu tươi lồng ngực, cầm đầu trung niên nhân thở không ra hơi hỏi, dạng này cũng chưa chết sao? Sengo ngước mắt, cười lạnh thành tiếng, nhưng nga một lát, Sengo giống là nghĩ đến cái gì? Chậm rãi đi ra phía trước, đạp, đạp, đạp, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại trung niên nhân ngực. Làm hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, càng là tái nhợt một điểm. Không lâu, nhìn qua gần trong gang tấc trung niên nhân, Sengo chậm rãi kéo xuống mình màu đen liền mũ áo. Tại trung niên nhân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Một cái thiên lam màu tóc thiếu niên tuấn Mỹ chậm rãi phản chiếu tại đôi mắt của hắn chỗ sâu. Lần nữa nhận thức một chút, ta là Yaoyorozu gia tộc nhị thiếu gia Yaoyorozu Sengo, tiếng như con muỗi. Lại là một tia không lọt rơi vào trung niên nhân lỗ tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN